Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tuyệt diệt. Trong vũ trụ mênh mông, Nguyên Thủy Thiên Ma khí thế không ngừng kéo lên. Tuy nhiên hắn không có chiến thắng đối thủ nắm chắc, nhưng ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Một hơi như tồn hy vọng bất diệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Như sấm nổ tiếng tim đập từ Nguyên Thủy Thiên Ma trong thân thể xuyên ra. Tinh không vốn là chân không, không cách nào truyền lại âm thanh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma nhịp tim vậy mà rung chuyển không gian, khiến cho bây giờ trong tinh không toàn bộ sinh linh đều rõ ràng nghe được tim của hắn đập. Phốc, phốc, phốc, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm một số thần ma gần như đồng thời phun ra một thanh nghịch huyết. Cùng lúc đó bọn hắn đều là cũng bắt đầu lui nhanh. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Ma không có cố ý nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ sợ đã đến gần vô hạn cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Bọn này thần ma bên trong một người cầm đầu nam tính thần ma trầm giọng nói. Ở chỗ này tất cả thần ma đều ẩn ẩn lấy hắn vi tôn. Hy vọng người này có thể thắng. Nếu không chúng ta chỉ có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Ma Ngọc Thạch câu phần. Chỉ có thể như thế. Có thần ma nói tiếp nói. Chiến. Nguyên Thủy Thiên Ma một tiếng gầm nhẹ. Thể nội khí huyết cực nhanh lưu truyền. Tại trong chớp mắt giải khai từng cái ẩn nấp huyệt khiếu. Thân thể của hắn mặt ngoài có một loại thổ hào quang màu vàng hiển hiện. Đây là hắn tự sáng tạo Thiên Ma Thần Công bên trong Thiên Ma Chiến Thể. Bất hủ. Bất diệt, không phá, không hỏng, có thể xưng vạn kiếp bất diệt. Nguyên Thủy Thiên Ma vừa sải bước ra, hư vô vũ trụ không gian bên trong xuất hiện từng vòng rõ ràng gợn sóng. Đây là không gian đều đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng nguyên nhân. Hoắc Kim khoảng cách Nguyên Thủy Thiên Ma có mấy chục dặm xa. Nhưng trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma liền đã xuất hiện ở Hoắc Kim trước người. Biến trưởng thành chảo chụp vào Hoắc Kim ở ngực, tay của hắn cùng trong nháy mắt biến thành màu đen. Đó là một loại thuần túy đen, hoàn mỹ đen, không bao hàm mảy may tạp sắc, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đây là thiên ma chảo, trong đó còn đã bao hàm thiên ma tứ thực. Chớ nhìn hắn một chảo này giống như không có gì lực đạo, nhưng là một chảo phía dưới lại có thể đem một cái sinh linh tất cả tinh hoa thôn phệ hầu như không. Còn, làm cho hóa thành một đống khô cốt, thôn phệ người khác lấy thành tựu bản thân. Đây vốn là tà pháp, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Ma trong tay, lại có vẻ đại khí bàng bạc, quang minh chính đại, không có mảy may tà pháp nên có tà khí. Ma chảo chộp tới, cắt ra không gian, lưu lại mấy đầu đen nhánh vết nứt. Đây là Nguyên Thủy Thiên Ma tận khả năng thu liễm tất cả tiết ra ngoài lực đạo nguyên nhân. Đối với loại trình độ này cường địch, nhiều tiết ra ngoài một điểm lực đạo đều là lãng phí. Tinh không phía trên, Trương Đạo Nhất lấy thượng đế thị giác quan sát lấy cái này kinh thiên một trận chiến. Vô luận là Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn là Hoắc Kim ở trên cảnh giới đều còn mạnh hơn hắn bên trên vô số. Tuy nhiên cái này chỉ là bọn hắn đã từng chiến đấu hình ảnh. Nhưng như cũ để Trương Đạo Nhất được lợi rất nhiều. Đến Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Hoắc Kim loại cảnh giới này, nhất cử nhất động đều là thiên uy, có thể dẫn thiên địa cùng vang lên ngàn vạn đại đạo hơn nữa. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Ma một kích này, Hoắc Kim không tránh không né, lấy nhục thân chống đỡ được lần này, thủ chảo cùng lồng ngực va chạm, phát ra tới một tiếng oanh minh, như là lôi đình gào thét, thật là khủng khiếp nhục thân. Phổ tiếp xúc, Nguyên Thủy Thiên Ma liền cảm giác mình giống như chộp vào một khối trên miếng sắt. Thiết bản không nhúc nhích tí nào, mà tay của hắn lại đau nhức. Hắn một chảo này ngay cả Hoắc Kim ra đều không cào nát. Chỉ phá vỡ Hoắc Kim y phục, tại hắn lồng ngực trên da lưu lại mấy cái điểm trắng. Không tốt, đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên cảm ứng được Hoắc Kim thể nội có một cỗ tuyệt cường lực lượng sắp bạo phát. Hắn muốn thu tay lại đã chậm. Hoắc Kim hộ thể cương khí bạo phát, Nguyên Thủy Thiên Ma bị đẩy lui mấy chục bước, mỗi một bước đều tại không gian bên trên lưu lại một cái dấu chân. thật lâu không tiêu tan. 10 bước xuống tới, Nguyên Thủy Thiên Ma đã lui về phía sau hơn 10 dặm. Tích tích màu đen ma huyết từ Nguyên Thủy Thiên Ma trên tay nhỏ xuống. Ma huyết ngưng tụ không tan, chớp động lên tia sáng yêu dị. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Ma nhỏ xuống máu tươi, thì thào nói, những máu tươi này chỉ sợ tùy tiện đến một giọt đều có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Tu luyện đến Nguyên Thủy Thiên Ma loại tình trạng này, mỗi một giọt máu tươi đều là tuyệt thế bảo dược. Có cái này loại kỳ hiệu, đạo cảnh quả nhiên không tầm thường. Nguyên Thủy Thiên Ma nói, người đã xuất thủ, hiện tại tới phiên ta. Hoắc Kim nhàn nhạt nói, hắn cũng không có tiếp Nguyên Thủy Thiên Ma. Trong mắt hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ là con kiến hôi đồ vật. Cho hắn một lần cơ hội xuất thủ chỉ là muốn nhìn xem cái này thổ dân đến tột cùng có cái gì thủ đoạn lợi hại. Hiện tại thủ đoạn của đối phương hắn đã kiến thức, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ngay tại Hoắc Kim vừa dứt lời hạ trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma thần giác bên trong không ngừng mặc xảy ra nguy hiểm báo động. Bóng ma tử vong đem hắn bao phủ. Trong nguy cấp, Nguyên Thủy Thiên Ma rên lên một tiếng. Vô số máu đen vụ từ trong cơ thể hắn phun ra. Hắn tinh huyết trong cơ thể thậm chí bổn nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt. Đây là Thiên Ma giải thể đại pháp. Lấy hy sinh tính mạng làm đại giá đem đổi lấy lực lượng. Có cái này vô số hậu hoạn. Nhưng là sống chết trước mắt Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Muốn so lên tử vong, những này hậu hoạn có đáng là gì? Tuy nhiên hắn có được phục sinh năng lực, nhưng là trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Bị Hoắc Kim giết chết, liền là thật đã chết rồi. Không có phục sinh cơ hội, nhục thể của hắn bắt đầu bành trướng. Đây không phải lớn nhỏ như ý biến hóa, mà là lực lượng thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy quá mức cường đại. Nhục thể của hắn bị cưỡng ép chống đỡ lớn. Thiên Ma cửu kiếp đệ cửu kiếp, vẫn thân cướp. Một cỗ đại phá diệt, đại diệt tuyệt khí tức truyền ra, bạo ngược lực lượng tại Nguyên Thủy Thiên Ma thể nội lao nhanh. Trong chớp nhoáng này hắn vậy mà về mặt sức mạnh đụng chạm đến trong truyền thuyết cảnh giới kia. Có chút ý tứ, Hoắc Kim trong miệng lẩm bẩm, cũng không cắt đứt Nguyên Thủy Thiên Ma đốt chính mình bổn nguyên ý tứ. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thổ dân sau cùng dãy ruộng ngươi có thể bộc phát ra như thế. Nào lực lượng, sinh mệnh bổn nguyên không ngừng thiêu đốt, Nguyên Thủy Thiên Ma nhục thân rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Vang nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, nhưng là hắc vụ lại ngưng tụ không tan. Trong lúc mơ hồ có cái gì kinh khủng đồ vật ở trong đó thai nghén. Sau cùng một hoa mỹ đào quang từ hắc vụ bên trong bay ra. Đào quang vô hạ, nổi bật vũ trụ tinh không. Đào quang xẹt qua vùng đất. Hư không từng khúc vỡ ra, thật lâu khó mà khép lại. Vùng hư không này bị Nguyên Thủy Thiên Ma xả thân hóa thành đao quang giết chết. Cho nên không thể tự mình khôi phục. Cho dù ngàn vạn năm ức vạn năm sau cái này vết cắt vẫn như cũ sẽ tồn tại ở nơi này. Đây là Nguyên Thủy Thiên Ma bỏ qua nhục thân, bỏ qua linh hồn, bỏ qua tự mình một đao. Cái này một đao chỉ sợ đã có tiếp cận cấp 7 lực lượng. Trương Đạo Nhất quan sát cái này đạo ánh đao, trong lòng suy đoán nói, hắn cũng không thế nào khẳng định chính mình suy đoán, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn là cấp 7 đều cách hắn quá xa xôi. Trong đó một ít gì đó không phải hắn hiện tại có thể phỏng đoán thấu. Tuy nhiên cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt các ngươi. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú cái kia tuyệt mỹ đao quang cùng đao quang hạ Hoắc Kim. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.